Y lại vội vàng nói, nhưng mà tôi trong mấy ngày này có thể sẽ không nhận kịp. Trần Bạch Kiều dừng một chút rồi đáp, không sao, tôi có thể gọi nhiều lần mà. Giọng của anh qua thiết bị truyền tin tuy có phần bị sai lệch nhưng vẫn như cũ rất êm tai, khiến cha Chương Quyết không nỡ rời xa, cũng chẳng thể rời xa. Chỉ là năng lượng của y chẳng mấy chốc đã cạn kiệt, trở lại thành Chương Quyết không mở nổi mắt, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể huy động toàn bộ năng lượng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, tập trung chúng vào tai, lắng nghe từng nhịp thở của Trần Bạch Kiều ở phía bên kia đại dương. Lên, xuống, lên, xuống. Chương Quyết nắm chặt điện thoại, ý thức theo chuyển động của kim dây mà dần dần rời xa. Bỗng dưng, y dường như nghe thấy tiếng Trần Bạch Kiều hỏi, cậu đã tìm thấy thuốc thúc đẩy phân hóa ở đâu? Nhưng do Chương Quyết đã quá mệt rồi, dù có thể nghe thấy giọng nói của anh, cũng không cách nào nghĩ ngợi hay mở miệng trả lời anh. Y nhắm mắt lại không nói gì. Trong Ba Kiêu bên kia, dường như khẽ thở dài, hoặc chỉ đơn giản là thở ra. Mãi đến khi Chương Quyết đã nặng nề thiếp đi, Trong Ba Kiêu vẫn chưa cúp máy. Đêm đó, Chương Quyết mơ về một hồi ức xưa cũ, một giấc mơ có thật đã từng xảy ra. Vào cái hôm Harrison nhìn thấy cái tên trên ngọn đèn thứ năm mà y thắp ở ngay đền cổ, trên đường xuống núi, gió thổi dữ dội khiến những bụi tuyết bay ngợp trên không trung. Harrison nói cái gì đó với y, nhưng mới đầu y không nghe thấy. Harrison lần nữa nhắc lại, nói to hơn. Anh ta đã nói, Chương Quyết, hóa ra cậu cũng trần tục như ai thôi. Cậu vậy mà cũng thích Trần Bạch Kiều. Mọi người đều thích Trần Bạch Kiều. Harrison đã nghĩ Chương Quyết là ngoại lệ. Chương Quyết không trả lời, bởi vì y cũng không thể trả lời. Y cũng không muốn bản thân như vậy, giống như những người khác, cũng có một ảo tưởng xấu xa với Trần Bạch Kiều. Chỉ là những gì y có thể, y đều đã thử qua. Vậy mà đến nay, vẫn chưa tìm ra giải pháp. Trước tình hình này, bác sĩ yêu cầu Chương Quyết phải chờ đến khi các chỉ số cơ thể đều trở về bình thường mới có thể xuất viện. Do đó, y đã nằm ở phòng bệnh hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi đêm, mẹ y đều ở một gian khác bên cạnh, và cha y những khi không có việc cũng sẽ đến thăm. Trong khi đó, thời gian gọi của Trần Bạch Kiều cũng theo tình trạng tiến triển tốt của Chương Quyết mà dần cố định vào khoảng 9 giờ tối mỗi ngày. Cho dù những lần trò chuyện ấy có khi dài hoặc ngắn, nhưng nói chung vẫn diễn ra rất đều đặn. Nhờ vậy mà tin tức Trần Bạch Kiều do biến cố của gia đình đã nộp đơn xin rút lui khỏi quân đội, Chương Quyết còn được biết trước 2 ngày. Khác với cái phản ứng mạnh mẽ của dân chúng Liên minh châu Á cùng các phương tiện truyền thông, Trần Bạch Kiều ngược lại rất điềm tĩnh. Anh còn nói với Chương Quyết rằng anh đã xin xuất ngũ, hiện đang tạm thời xử lý một số việc quan trọng trong tập đoàn của cha anh, và đợi sau khi mọi việc ổn định rồi, anh có thể sẽ tham gia tranh cử. Ngoài ra, do hoàn cảnh đặc thù, trong 6 tháng tới, anh cũng không cần quay lại làm việc ở quân khu trước đây, mà chỉ về quân hàm đại tá, nên đơn xin xuất ngũ phải xét duyệt còn nửa năm. Trong khi còn phải báo cáo hành trình trong thời gian ra nước ngoài, nên bây giờ vẫn chưa tiện gặp Chương Quyết. Chương Quyết hoàn toàn đồng ý, không có ý kiến gì. Vào một đêm trước khi xuất viện, bác sĩ đến đổi thuốc lần cuối cho Chương Quyết. Ngay khi ông ra khỏi phòng bệnh, thì di động đang đặt trên chăn của Chương Quyết cũng reo lên. Tuy rằng đã dùng thuốc cây tê, nhưng phần gáy của Chương Quyết vẫn có cảm giác đau, trong khi băng dính lại dán rất căng, khiến y cảm thấy không thoải mái. Chương Quyết khoanh chân ngồi trên giường, vừa muốn nhấn nút trả lời thì bỗng dưng phát hiện Trần Bạch Kiều đang gọi video. Chương Quyết thoáng giật mình, không dám nhận nữa. Y dù rất muốn nhìn trong vai kêu, cũng không muốn anh thấy mình trong cái bộ đồng phục bệnh nhân này. Cầm di động hồi lâu, trước khi y biết phải làm gì, thì tay đột nhiên lung lay. Ngón tay vô tình quẹt qua cái màn hình, chạm phải cái phím từ chối. Còn chưa kịp gọi lại, trong bài kêu đã gọi tới cuộc gọi bình thường. Chờ Chương Quyết nhận máy, trong bài kêu liền hỏi: sao lại cúp máy? À, không có, tại tôi nhấn nhầm thôi. Chương Quyết cố gắng giải thích. Vậy à? Trong bài kêu thản nhiên nói. Tôi còn tưởng cậu không muốn cho tôi thấy. Không đợi Chương Quyết trả lời, anh còn hỏi. Không phải đã nói hôm qua tháo băng rồi sao? Tháo rồi vẫn không cho tôi xem được à? À không, chỉ tháo cái lớp quanh cổ thôi. Chương Quyết không giỏi giơ tay, chạm vào cái lớp gạc chay sau gáy. Vẫn còn miếng gạc đó, y thấp giọng nói. Chính diện cũng có thể nhìn thấy. Hơn 10 năm trước, khi lần đầu rạch lớp da để cấy tuyến thể alpha cũng không để lại vết sẹo quá rõ. Chỉ là lần này, để phòng ngừa ảnh hưởng đến tuyến thể omega bên cạnh, kiếp mổ phải trực tiếp can thiệp vào vị trí tuyến thể alpha. Vì thế mà trước đó, bác sĩ đã nhẹ nhàng nhắc nhở Chương Quyết rằng ca phẫu thuật này sẽ để lại sẹo không đẹp. Nếu cần thiết, ông có thể giới thiệu bác sĩ thẩm mỹ cho Chương Quyết. Nếu là trước đây, Chương Quyết sẽ không quan tâm đến cái vấn đề này. Nhưng bây giờ, y vẫn chọn lưu lại thông tin liên lạc của cái vị bác sĩ thẩm mỹ kia. Trần Bạch Kiều không miễn cưỡng Chương Quyết nữa, mà chuyển chủ đề, bảo y gửi cho anh một bản sao kết quả kiểm tra trước. Khi xuất viện, để thư ký liên lạc với cái vị tiến sĩ y khoa từng làm việc trong dự án chế biến thuốc thúc đẩy phân hóa trước đây cùng xem xét. Chương Quyết vừa đồng ý, cửa phòng bệnh liền mở ra, mẹ y bước vào. Mẹ Chương Quyết cầm nhiệt kế, thấy Chương Quyết đang nói chuyện điện thoại, bà lại gần hỏi. Là gia y sao? Chương Quyết không thừa nhận, cũng không phủ nhận, bà lại mặc định đó là ngại gia y, rồi ngồi cạnh giường y nói. Để mẹ đo nhiệt độ cho con cứ nói chuyện đi. Bà để nhiệt kế lên trán Chương Quyết, nhấn nút. Từ đầu giờ chiều, Chương Quyết đã bị sốt nhẹ. Sau khi xem xét, bác sĩ cũng nói đó là cái triệu chứng do hormone thay đổi nên không cần lo lắng. Nhưng mẹ Chương Quyết vẫn không yên tâm. Cứ cách một lúc, bà lại đi vào đo nhiệt độ cho Chương Quyết. Nhiệt kế trên trán sáng lên đèn vàng. Bà cầm tới xem thì thấy trên đó vẫn hiển thị 37,9 độ C. Bà lại không khỏi thở dài, lo lắng nói. Sao vẫn chưa hạ xuống nhỉ? Lại áp mu bàn tay lên má Chương Quyết bảo. Mặt còn hơi nóng nữa. Chương Quyết lặng lặng nhìn ba, lại thành thật trả lời. Mặt nóng là vì nhiệt độ trong phòng cao thôi ạ. Cao đâu mà cao? Mẹ Chương Quyết không cho là đúng, nói. Sáng nay không phải là Gia Hy mới đến đó sao? Buổi tối còn nói chuyện nữa à? Bà liếc nhìn chiếc di động trên tay của Chương Quyết, nói với y. Còn là đi ngủ sớm đây. Rồi chỉnh đèn ngủ của Chương Quyết xuống xong, lại ra ngoài. Đợi cánh cửa đóng lại, Trần Bạch Kiều bên kia im lặng hồi lâu, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Cậu bị sốt sao? À, sốt nhẹ thôi, Chương Quyết giải thích với anh. Bác sĩ nói là do hormone thay đổi, ngày mai sẽ đỡ hơn. Sốt nhẹ cũng là sốt mà, Trần Bạch Kiều nhẹ nhàng đến chính. Chương Quyết ngoan ngoãn mà nằm im, không phản bác. Y nhìn cái mu bàn tay nhấp nhô gầy gò của mình, lại liếc qua cánh tay, lộ ra ngoài bộ đồng phục bệnh nhân, rồi khẽ giơ tay lên, tắt hết đèn trong phòng. Chương Quyết vốn đã cao gầy, nay phẫu thuật xong lại càng gầy cuộc hơn. Bản thân y khi đi tắm thậm chí còn không dám nhìn mình trong gương, vì chỉ còn liếc mắt thôi cũng đã biết chẳng có gì đẹp đẽ. Tắt đèn xong, y trở lại giường nằm, nghiêng người sang nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại áp bên tai. Cũng may là Trần Bạch Kiều không nhìn thấy mình cô hiện tại, Chương Quyết thầm nhủ. Đôi khi, y cảm thấy những ngày còn ở Thái Lan của mình và trong Bay Kiêu như gọn ngay trước mắt, nhưng cũng có khi như cách xa tận chân trời. Vào cái hôm nằm trên bàn mổ, trước khi nhắm mắt bởi thuốc gây mê, điều cuối cùng mà y nhớ đến chính là lần làm tình giữ ban ngày trong nhà an toàn trước một hôm lên du thuyền của họ. Khi ấy, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữ tấm màn, chiếu sáng những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng không còn quá chói mắt mà chỉ lóe lên như hoa, như vòng hào quang kỳ diệu trong những giấc mơ ngọt ngào. Họ đã ân ái nhau trên tầng 3, trong khi cửa kính cách âm lại không tốt. Âm thanh của những người đi đường, tiếng nói cười bằng tiếng Thái của cư dân và cả cái tiếng rung chuông giòn giả của xe đạp phía dưới cứ thi thoảng lại văng vẳng bên tai. Làn da ướt đẫm mồ hôi của Trong Bay Kiêu dán lên người của Chương Quyết. Chương Quyết cũng ngửi thấy cái hương vị muối biển chỉ thuộc về anh và mùi hương của chính mình. Một hồi ái tình qua đây chỉ còn lại là hồi ức. Khác với cái điều kiện thiếu thốn ở nước Thái xa xôi, nơi Chương Quyết sinh ra, hiện đại và phát triển, từ phòng bệnh trên tầng 21 của khoa nội trú nhìn ra bên ngoài, có thể trông thấy khung cảnh ban đêm ở phía nam thủ đô xa hoa nhộn nhịp. Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ cái lời nói nào của Trong Bay Kiêu, Chương Quyết nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe. Bên phía Trong Bay Kiêu, dường như có ai đó gọi anh. Anh bảo Chương Quyết chờ một chút, thấp giọng nói với đối phương, xong lại gọi y. Chương Quyết đáp lại bằng cái giọng mũi rất nhẹ, hỏi anh có chuyện gì. Sau một lúc anh mới nói, cuối tuần này, ngập ngừng vài giây, anh lại nói tiếp. Cuối tuần này tôi sẽ đến chi nhánh của tập đoàn ở Bắc Mỹ trong 4 ngày. Chỉ là lần này, tôi vẫn chưa thể đến quốc gia mới. Vì sắp tới có thể chuyển hội sở về đó, nên trước mắt còn khá nhiều việc phải làm. Chương Quyết theo phản xạ mở mắt ra, vô tình tác động đến phần cổ, gây đau nhói. Y nắm chặt tay vịn ở bên giường, kiềm chế không phát ra tiếng. Trong lòng chỉ nghĩ là Trong Bay Kiêu sẽ đến Bắc Mỹ. Tôi... Y muốn nói rằng, từ chỗ tôi đến Bắc Mỹ rất nhanh, nhưng đột nhiên nhớ ra, cha mẹ còn đây, đang hạn chế việc đi lại của mình. Do dự một hồi, y lại nói với Trong Bay Kiêu. Cuối tuần nay, tôi vẫn ở nhà cha mẹ, họ có thể sẽ không cho tôi đi. Tôi cũng không phải kêu cậu tới đó. Trong Bay Kiêu không nhịn được bật cười, lại có vẻ như đang nói, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cậu vừa phẫu thuật xong, chớ có đi lung tung. Anh lại bảo, tôi chỉ đang báo cáo lịch trình với cậu thôi. Chương Quyết sững sờ một lúc, mới đờ đẫn nói, à vậy sao? Y lại nghe thấy tiếng Trong Bay Kiêu hắn giọng hỏi y. Chương Quyết này, cậu rất muốn gặp tôi sao? Mặc dù không thể thấy nhau, Chương Quyết vẫn không kìm được cái sự e thẹn, mỉm môi hồi lâu, y mới nhỏ giọng đáp. Muốn? Thật không? Trong Bay Kiêu nói rồi cười khẽ một tiếng. Chương Quyết cảm thấy cái hệ thống sưởi trong phòng cao quá rồi, y bèn ngồi dậy, nắm chặt điện thoại, khẽ cụp mắt, ừ một tiếng rồi nói. Bây giờ rất muốn gặp anh. Chương Quyết biết bản thân của mình rất vụng về, không thể nói ra những lời đặc biệt hoa mỹ. Chỉ có điều này là y thật sự muốn cho anh biết. Trần Bà Kiều bên kia khẽ nở nụ cười, Chương Quyết bên này vẫn có thể nghe thấy. Chỉ mới có hơn một tháng thôi. Trần Bà Kiều thấp giọng nói. Không phải đã nói cậu hãy ngoan ngoãn ở đó chờ tôi sao? Giọng của anh rất trầm và cũng rất dịu dàng, khiến cho một người muốn ngừng mơ ước như Chương Quyết cũng không cách nào buông tay. Chương Quyết mà xui quỷ khiến thế nào lại nói, tôi xin lỗi. Rồi y chợt nhớ phát hiện của mình trong mấy ngày qua, đó là Trong Bay Kiêu dường như rất không thích y nói tiếng xin lỗi.

và nói rằng đã lâu không gặp. Vào phòng của cha mẹ Chương Quyết, chú Hoàng Nho cùng Chương Phú ngồi trên cái ghế sofa trò chuyện, trong khi chú phu nhân thì lôi kéo Chương Quyết và mẹ ơi thăm hỏi về cái vấn đề hôn nhân như thường lệ. Vậy tôi có một cháu trai Omega dễ thương lắm, mà bị cái kén chọn, cô nhiệt tình nói. Dù Tiểu Quyết không phải là cái loại hình ưa thích của nó, nhưng hôm nay nó cũng ở đây. Nếu Tiểu Quyết không phiền thì các bạn cũng tốt. Khuôn mặt của mẹ Chương Quyết toát lên cái vẻ khó xử. Chương Quyết vừa định nói không con, thì chú Hoành Nho bên kia đột nhiên gọi ê. Tiểu Quyết này, lần trước chú nghe cha con nói trong bài kêu là bạn học cũ của con phải không? Chương Quyết còn chưa kịp đáp, mẹ ấy đã nói. Phải à, nhưng không thân lắm đâu. Có thân hay không thì cũng là bạn học thôi, chú Hạnh Nho cười nói. Không biết bao nhiêu người còn tự nhận mình rất thân với đại tá Trần nữa kia. Đến chiều, cha mẹ Chương Quyết sợ y mệt, bảo y về phòng ngủ. Chương Quyết vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, ai ngờ vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ đạp đến, mãi cho đến chiều tối, bị tiếng điện thoại của mẹ y gọi dậy. Tiểu Quyết à, con tới chưa? Mẹ Chương Quyết bên kia hỏi. Chương Quyết nói mình sẽ đến ngay, rồi vội vàng thay áo phục xong xuống lầu. Mẹ y mặc váy, đang đứng bên thang máy chờ y nói. Cha con tới trước rồi. Bà khoác tay Chương Quyết, cả hai cùng tiến về nơi diễn ra bữa tiệc. Tiệc tối ở đây được tổ chức trong một tòa nhà kính trên bãi cỏ sâu trong khách sạn, được bài trí cả bên trong lẫn bên ngoài. Được thư mời cho vệ sĩ ở lối vào xong, Chương Quyết cùng mẹ đến chỗ Chương Phú đang đứng nói chuyện với người quen. Khi sắc trời dần tối, gian đèn nhỏ trong nhà kính đồng thời sáng lên, dàn nhạc cách đó không xa cũng bắt đầu khởi xướng. Chúc phu nhân lúc này lên sân khấu thông báo buổi đấu giá gây quỹ 1 giờ sau sẽ chính thức bắt đầu. Chương Quyết đứng cùng cha mẹ, không khỏi giáo giác nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn không tìm thấy Trần Bạch Kiều. Lát sau, một trong số các người bạn trai của cha ấy mới tình cờ nói Trần Bạch Kiều chưa đến. Không lâu sau, phía sau y truyền đến một hồi náo động nhỏ. Chương Quyết ngoảnh lại thì thấy đám đông đang vây quanh ai đó. Lúc này chú Hoành Nho và chú phu nhân cũng nhanh chóng đi qua, mới biết rằng Trần Bạch Kiều đã đến. Cũng như trước đây, luôn có rất nhiều người vây quanh Trần Bạch Kiều. Chương Quyết cùng cha mẹ y đứng nhìn từ xa, nhịp tim cũng quá phập phồng như trong tưởng tượng. Trần Bạch Kiều đã đến Bắc Mỹ từ hôm qua. Trước khi đi ngủ, anh còn chụp Chương Quyết gửi cho anh cái bản kiểm tra sức khỏe trước khi ra viện. Nhưng giờ đây, khi anh đang đứng cách không xa Chương Quyết, lại khiến cho Chương Quyết cảm thấy người mà hàng đêm nói chuyện cùng điện thoại với mình và Trần Bạch Kiều trong thực tế không phải là cùng một người. Họ đứng trên bãi cỏ mềm, ngửi cái mùi rượu và thức ăn. Chương Quyết cúi xuống nhìn cái mũi giày của mình. Một người phục vụ mang đồ uống đi ngang qua. Chương Quyết chọn một ly nước trái cây. Đợi người phục vụ mang nước đến, đám đông vây quanh Trần Bạch Kiều rốt cục tản xa. Chúc phu nhân lại nói gì đó với anh, rồi dẫn anh vào nhà kính. Chương Quyết ngước lên, cuối cùng cũng được thấy Trần Bạch Kiều hôm nay trông như thế nào. Anh mặc một cái bộ âu phục trang trọng, dáng người cao ngất, tóc đã dài hơn, giống như hồi còn học ở trường. Bên cạnh anh lúc này còn có một nữ Omega rất xinh đẹp. Chương Quyết cảm thấy cô trông có hơi quen mắt. Cô thấp hơn Trần Bạch Kiều, e áp khoác tay anh, còn mỉm cười ngọt ngào, trông rất chi là thân mật. Trần Bạch Kiều dẫn theo cô, gật đầu cười với chú phu nhân, rồi cùng nhau vào trong. Chương Quyết ngây ngẩn, không thể hình dung tâm trạng của mình. Vừa định quay đi, thì không biết vì sao Trần Bạch Kiều lại ngước lên, nhìn về phía Chương Quyết. Ánh mắt hai người cùng lúc chạm nhau. Trần Bạch Kiều dừng bước, lẳng lặng nhìn Chương Quyết. Cô gái cũng nhìn theo tầm mắt của anh, rồi lại lắc tay anh, hỏi anh câu gì đó. Anh lập tức cúi xuống nói gì đó với cô, rồi tự nhiên rút tay ra, chuyển sàn khoác lên vai cô, cùng đi về phía Trương Quyết. Trương Quyết cảm thấy cha đã quay lại nhìn mình rồi, nhưng chưa kịp nói gì thì Trần Bạch Kiều đã đến trước mặt ấy. Thì Trần Bạch Kiều dừng lại cách Trương Quyết quá gần. Trương Quyết còn cảm thấy họ đã vượt quá giới hạn hợp lý, mà mơ hồ lùi ra sau một bước. Trần Bạch Kiều có lẽ cũng nhận ra, nhưng không nói gì. Anh trước tiên chào hỏi Trương Phú và bạn của ông, bắt tay xong xuôi, rồi lại quay sang Trương Quyết, không người đưa tay về phía ấy. Lâu rồi không gặp, anh nói. Trương Quyết không trả lời, cũng đưa tay ra. Còn chưa đạt đủ độ cao, Trần Bạch Kiều đã nhích về phía trước, nhanh gọn mà mạnh mẽ bắt tay ấy. Anh vẫn nhìn Trương Quyết, nhưng dường như không có ý tứ nào khác. Sau khi buông tay ra, anh có vẻ hơi thư thái mà giới thiệu bạn nữ bên cạnh mình với những người trước mặt. Đây là con gái của Chúc Phu Nhân, một người họ hàng hợp pháp của tôi. Mùi nước hoa collagen trên người của Trang Ba Kiều dường như át đi cái mùi pheromone trên người của anh. Sau khi bắt tay với Trương Quyết, anh lại làm như chưa có gì xảy ra, vẫn duy trì cái khoảng cách với Chúc Tiểu Thư, giới thiệu với cô. Đây là Trương Quyết. Khuôn mặt của Chúc Tiểu Thư thoáng lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười, gật đầu với Trương Quyết. Ba Kiều. Chúc Hoành Nho được vợ chỉ đường, từ xa đã đầy nhiệt tình nói. Đang nói chuyện với bạn học cũ à? Xong lại cười bảo. Chiều nay chú còn hỏi Tiểu Quyết, thời đi học hai đứa có quan hệ thế nào? Trương Quyết nhận ra Trần Bạch Kiều đang nhìn mình, cẩn thận ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Trong mắt Trần Bạch Kiều như ánh lên ý cười ma ô một tiếng, lại làm như thuận miệng hỏi Trương Quyết. Rồi cậu nói thế nào? Trương Quyết nghĩ đến ba tư, không thân lắm của mẹ mình. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Y bang liếc nhìn Trong Ba Kiều, ngập ngừng mà nói. Tôi... Rồi im bang. Trong Ba Kiều cũng không truy hỏi, mà cứ như vậy nhìn y, giống như cái hơi thất thần. Đến khi muốn nói gì đó, thì lại bị Chúc Hoành Nho cắt ngang. Hãy... Tiểu Quyết nói chuyện cũng bảo thủ lắm. Chúc Hoành Nho không để cho Trương Quyết rơi vào cái tình thế khó xử mà trôi chảy xen vào. Chỉ nói với chúng ta hai đứa là bạn học thôi, chẳng chịu tiết lộ gì khác. Còn chưa dứt lời, một phóng viên tại hiện trường đã lịch sự đến hỏi Trong Bài Kiêu và Chúc Hoành Nho rằng có thể chụp ảnh họ để làm tài liệu cung cấp cho báo chí hay không. Trong bài kiệu hào phóng mà gật đầu, lại đột nhiên nhìn về phía Trương Quyết nói. Hay là chụp chung đi, người bạn học. Chúc Hoành Nho thoáng sửng sốt, rồi ngay lập tức cười cười, kéo vợ và con gái đứng bên trái trong bài kiệu, còn Trương Quyết thì đứng bên phải. Xong xuôi, ông lại hỏi phóng viên. Thế này được chưa? Phóng viên nhanh nhỏ gật đầu, nhường cái vị trí lại cho nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh, thử góc độ một hồi lại vẫy tay, ra hiệu với một trợ lý cách đó không xa. Ánh sáng không đủ, nhiếp ảnh gia giải thích với Chúc Hoành Nho. Phải có miếng phản quang. Để mang miếng phản quang đến cũng hơi mất thời gian. Chúc Hoành Nho và vợ quay sang trò chuyện với Trần Bạch Kiều, giết thị do. Còn Trương Quyết đứng bên cạnh Trần Bạch Kiều, không nhịn được, căng thẳng. Trong khi cha ấy có thân phận đặc thù, vào thời điểm này không thể đến chụp ảnh chung với Trang Bạch Kiều. Ông bây giờ đang khoác tay mẹ, đứng cách đó không xa nhìn lại đây. Giờ ảnh đèn màu trên bãi cỏ thỉnh thoảng lại nhấp nháy. Trương Quyết không thể thấy rõ cái biểu cảm của họ. Khi vừa muốn cúi xuống cho mắt nghỉ ngơi một lát, Trang Bạch Kiều bỗng nhiên đụng vào tay y. Y hơi nghiêng đầu nhìn xuống, Trang Bạch Kiều lại làm như lơ đễnh chạm vào y. Trương Quyết ngoảnh mặt đây, mím mím môi, gò má lại không nhịn được nóng lên. Người trợ lý mang miếng phản quang tới, nhìn họ một lúc, thì thầm cái gì đó với nhiếp ảnh gia,

Cha Chương Quyết mới lại lên tiếng nói. Ta thấy... Chương Quyết ngây người nghe cha mình hỏi. Đổi người khác có được không? Chương Quyết ngước nhìn ông, rất muốn giải thích với ông rằng Trần Bạch Kiều kỳ thật cũng đối xử với mình không tệ lắm. Không phải không cho y bất kỳ hy vọng nào, cũng không cao đến mức không thể với tới như vậy. Chương Quyết lớn lên trong niềm tin, tình yêu và tự do, y không có tham vọng lớn, cuộc sống rất giản dị. Điều duy nhất mà y từng theo đuổi chỉ có Trần Bạch Kiều. Dù cho về sau có không đạt được kết quả rõ ràng, không nhận được một lời hứa, thì bản thân y cũng không quá để tâm. Nhưng cha mẹ y thì khác, họ còn không cách nào chấp nhận. Con nghĩ, Chương Quyết cố gắng giải thích, biết đâu được... Không thực tế, cha Chương Quyết nhẹ nhàng ngắt lời y nói. Chương Quyết nhìn vào mắt cha mình, nhất thời không biết phải làm sao, chậm chạp khẽ chớp mắt. Con và Trần Bạch Kiều có thể sao? Cha Chương Quyết bình tĩnh hỏi y, như đang thảo luận một vấn đề rất đời thường. Hô hấp của Chương Quyết bắt đầu trở nên khó khăn, vết thương sắp lành lại đột nhiên đau đớn, giống như bên trong có cái thứ gì đó không ngừng mà đập loạn, khao khát phá vỡ vết khâu mà chui ra. Cha Chương Quyết có lẽ cũng thấy cái bộ dạng chọc phật của y vào lúc này thật thảm thương, nên không đành lòng nói nữa. Ông ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy nói. Ta qua chỗ mẹ con đây, còn lo mà nghỉ ngơi đi. Dứt lời liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Chương Quyết. Chương Quyết lặng người một lúc lâu, di động lại reo lên. Y cầm lên xem, thấy Trần Bạch Kiều gửi cho mình hai tin nhắn. Một là hỏi, mẹ sao? Còn lại là hỏi y ở phòng nào? Chương Quyết không trả lời, để di động lại trên bàn rồi đi vào phòng tắm. Chương Quyết ném cái bộ đồ vest vào giỏ, hiếm khi nhìn vào gương, nhìn kỹ cái phần thân trên của mình. Y đưa tay chạm vào má, xương quai xanh, xương xương, rồi vén tóc, dán miếng chống thấm nước, lên vết thương xong lại thả xuống, bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Nước ấm xả xuống, từ vòi hoa sen, như một cơn mưa nhiệt đới, thấm ướt tóc, xuôi qua cổ, róc rách chạy xuống cơ thể. Y tắm sạch đến nỗi không thể sạch hơn, mới bước ra ngoài, mặc áo chần tắm vào và sấy tóc. Màn hình di động đặt trên tủ sáng lên, y nhìn xuống thì thấy là cuộc gọi nhỡ của Trần Bạch Kiều. Chương Quyết chậm chạp cầm máy lên muốn gọi lại thì Trần Bạch Kiều đã gọi tới. Y nhấn nút trả lời. Tôi vừa tắm xong. Chương Quyết hỏi anh, có chuyện gì sao? Trần Bạch Kiều không nói gì. Chương Quyết đợi vài giây, vừa muốn hỏi anh lần nữa, chuông cửa lại reo lên. Trần Bạch Kiều nói với y, mở cửa đây. Trần Bạch Kiều đứng trước cửa phòng của Chương Quyết, tay đặt lên chuông cửa, nghe Chương Quyết bên kia im ắng vài giây lại vội vàng nói, à anh chờ một chút. Giọng của Chương Quyết kỳ thật là rất êm tai, khi nói chuyện cùng người khác sẽ tự nhiên mang theo chút lãnh đạm, nhưng với Trần Bạch Kiều thì có vẻ e dè và lưỡng lự nhiều hơn. Y hoàn toàn không che giấu điều này, thế nên chỉ còn ở với Trần Bạch Kiều đủ lâu thì dù có ngóc cách máy cũng có thể nhìn ra y rất thích Trần Bạch Kiều. Chờ một lúc thấy cửa vẫn chưa mở, Trần Bạch Kiều tự dưng nổi tính nghịch ngợm mà nhấn chuông cửa vài lần, thế là tự trong ống nghe cũng vọng ra một tràng tiếng chuông. Ngay sau đó cửa mở ra, nhưng không nhiều lắm. Chương Quyết cầm di động đứng sau cánh cửa, tóc xõa trên vai còn hơi ẩm ướt, chiếc áo choàng tắm băng lụa tối mau buồn lời trên người, dây buộc từ ấy mở to mắt hỏi, anh chờ lâu chưa? Mới vừa rồi mặc tay trang chưa nhìn rõ, ấy bây giờ trông còn gầy hơn so với lúc Trần Bạch Kiều rời du thuyền. Nhưng nhìn từ trước cũng có thể thấy một đoạn băng y tế cùng miếng dán chống thấm sau cổ. Không lâu, Trần Bạch Kiều chống tay lên cửa nói, Chương Quyết mở thêm chút nữa cho anh bước vào, thì thấy Chương Quyết cả dép cũng chưa kịp mang, Chân Tròn bước trên sàn đá hoa cương màu trắng. Nhìn có vẻ rất lạnh, nhưng Chương Quý dường như không để tâm máy. Y vào trong, bước lên tấm thảm màu xám nhạt, rồi quay lại nhìn Tròn Bạch Kiều hỏi. Bữa tiệc đã kết thúc chưa? Tròn Bạch Kiều khẽ cười đáp. Tôi không biết. Lúc tôi đi ra vừa thấy cha cậu bước vào. Không rõ là do ánh sáng có vấn đề hay vì nguyên nhân nào khác mà Tròn Bạch Kiều lại cảm thấy khóe mắt của Chương Quyết hơi sưng. Bản thân Chương Quyết cũng không nhận ra điều này. Y tự nhiên, một tiếng, lại không biết phải nói gì. Lát sau y giáo giác nhìn xung quanh, hỏi Tròn Bạch Kiều có muốn uống gì không? Thấy Tròn Bạch Kiều nói nước, Chương Quyết liền đi lấy nước đóng chai đưa cho anh. Tròn Bạch Kiều nhận lấy, cúi đầu nhìn Chương Quyết một hồi, lại dùng tay kia nắm vai y nói. Quay lại đây, tôi muốn xem vết thương thế nào. Chương Quyết ngoan ngoãn xoay người lại, Tròn Bạch Kiều vén tóc y lên. Có lẽ vị vừa tắm xong, Chương Quyết vẫn chưa tháo miếng dán chống thấm. Từ đây cũng có thể thấy miếng dán trong suốt, được dán đè lên phần gáy thon gầy của y, che đi cái lớp băng y tế và miếng gạc cố định màu vàng nhạt. Tròn Bạch Kiều chạm vào mép miếng dán chống thấm, cảm nhận cái làn da ấm áp và mịn màng của Chương Quyết cùng lớp màng mỏng đã cản trở ngón tay trượt xuống. Muốn bóc miếng chống thấm không? Tròn Bạch Kiều hỏi. Vai của Chương Quyết khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Ừ. Thế là Tròn Bạch Kiều từ từ bóc miếng chống thấm ra, hỏi tiếp. Có cần đổi thuốc không? Không cần đâu, Chương Quyết đáp, rồi lại hỏi như xin ý kiến Tròn Bạch Kiều. Tôi có thể quay lại chưa? Xét về ngoại hình, Chương Quyết tuyệt đối không phải cái kiểu nhu thuận, người nhìn, người thích. Chỉ là khi thành thật như vậy, lại có gì đó khá đáng yêu. Tròn Bạch Kiều bật cười, nói có thể. Chương Quyết mới quay lại. Hai người đứng cạnh lò sưởi thủy tinh trong phòng. Do đứng rất gần, nên khi Chương Quyết quay lại, đầu gối còn vô tình chạm vào Tròn Bạch Kiều. Y ngước lên nhìn anh. Tròn Bạch Kiều ném cái miếng dán chống thấm vào thùng rác xong, cũng ngoảnh lại nhìn y. Chương Quyết quần áo không chỉnh tề, đứng trước một Tròn Bạch Kiều, tay trang dày da, họ cứ như vậy mà nhìn nhau, không ai lên tiếng. Qua không bao lâu, Chương Quyết cuối cùng cũng đủ can đảm, vượt qua cái giai đoạn thích nghi, chuyển dần sang thế chủ động. Y nhắm mắt lại, từ từ đến con Tròn Bạch Kiều, dán đôi môi mềm mại mà run rẩy lên cằm anh. Rồi chậm rãi hướng lên trên, vụng về ngậm lấy môi anh. Tay phải của Chương Quyết khẽ níu cánh tay áo Tròn Bạch Kiều, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo môi anh như lấy lòng. Đã một tháng trôi qua rồi, y lại lần nữa dùng cái phương thức vụng về mà hữu hiệu nhất ám chỉ Tròn Bạch Kiều, mang cái hương vị mơ đắng của mình nhúng lên người anh. Tròn Bạch Kiều cúi đầu đáp lại nụ hôn của Chương Quyết. Anh còn cho rằng, ngoài anh ra sẽ không có người nào biết Chương Quyết lại có khí cạnh này. Người cha ngoại trưởng, người mẹ dịu dàng, anh bạn thân Harrison mở hộp đêm ở Thái, hay ngại gia hy, luôn ưa làm nũng, cho đến lễ tân vang ở bệnh viện Thu Y. Không ai trong số họ được biết Chương Quyết cũng có một mặt này. So với hiện thân, càng thêm phần ngây thơ, so với hiện dân, càng thêm phần khao khát. Dùng cả hai tay để ôm, dùng cả đôi môi âu yếm, trao đi tất cả chỉ để cầu xin một lần yêu thương trong vô vọng. Hương thơm của quả mơ hòa cùng với mùi hương của khách sạn, chạy buộc áo choàng tắm lặng lẽ rơi trên mặt thảm, một đoạn đáp lên đôi giày da cũ trong bài kiêu. Chương Quyết ngồi trên bàn gỗ trong phòng, đôi chân hơi mở ra, cẳng chân rũ xuống. Áo choàng tắm và tay trang cọ vào nhau, tạo ra âm thanh vô cùng mờ ám. Đột nhiên, di động trong túi Tròn Bạch Kiều phát ra âm báo có cuộc gọi. Chương Quyết ấn tay lên ngực anh lại không muốn để ý tới, nhưng di động cứ reo liên tục. Chương Quyết rút cục mở mắt ra, lòng mi mềm mại khẽ phớt qua cò má anh, rời khỏi anh một chút, nhẹ nhàng mà nhắc nhở. Điện thoại kia. Trần Bạc Kiều nhìn Chương Quyết vài giây, lại lấy di động ra, thấy là cuộc gọi của cấp dưới. Anh nhận máy. Cấp dưới hỏi anh khi nào có thể mang hành lý đến. Trần Bạc Kiều nói, sáng mai đây. Cúp điện thoại, Trần Bạc Kiều để di động sang một bên. Chương Quyết không bao giờ tọc mạch cái chuyện riêng của anh, cũng không tiếp tục hôn anh. Y chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Bạc Kiều rồi nói, chiều mai tôi sẽ về. Trần Bạc Kiều nhìn đôi mắt rũ xuống của Chương Quyết tiếp lời, 9 giờ sáng ngày mai tôi cũng phải đây, đến vùng vịnh. Ừ, Chương Quyết như muốn thả tay ra, Trần Bạc Kiều lại bắt lấy tay y. Chương Quyết ngước nhìn anh, dừng một lúc, y ngập ngừng hỏi, hôm nay tôi đến đây, có làm cho anh mất hứng không? Trần Bạc Kiều liền nói là không. Cậu cảm thấy câu trả lời này của mình cũng đủ nhanh và quyết đoán. Vậy mà trong Chương Quyết vẫn có vẻ không vui. Khi thấy Chương Quyết ở bữa tiệc vào tối nay, Trần Bạc Kiều đã muốn hỏi y, sao lại không cho anh biết qua điện thoại? Bây giờ xem ra, có lẽ là do không dám. Chương Quyết thậm chí còn không dám hôn Trần Bạc Kiều hai lần trong khoảng thời gian ngắn. Hai người họ cứ im lặng như thế, cho đến khi Chương Quyết thì thầm, không phải anh nói anh muốn gặp tôi sao? Chương Quyết cúi đầu, trông có vẻ nản lòng, khiến cho Trần Bạc Kiều nhớ đến con thủ vòng mà mình tìm thấy trong tủ phòng ngủ ngay trước khi rời khỏi nhà an toàn. Chương Quyết đã trao thủ bông và trái tim cho Trần Bạc Kiều, nhưng y cảm thấy Trần Bạc Kiều là không thích, sẽ tùy tiện ném nó ở đâu đó. Vì vậy, sau khi tặng qua miệng, y lại tự chủ trương mà thu chúng về để tự mình bảo quản. Trần Bạc Kiều kéo Chương Quyết về phía mình. Chương Quyết cũng chịu ngoan mà lướt qua, rời vào vòng tay anh. Chương Quyết thật sự rất gai, y áp mặt lên vai Trần Bạc Kiều. Mùi pheromone thay đổi, trở nên càng ngọt và bớt đắng hơn. Tôi có muốn gặp em, Trần Bạc Kiều lần nữa khẳng định. Không biết Chương Quyết có tin hay không, dự vào Trần Bạc Kiều một lúc mới nghẹn giọng nói với anh, cha của tôi biết rồi. Ông ấy cảm thấy không tốt, rồi cạn lũi vào lòng anh gần hơn. Bàn tay Trần Bạc Kiều để sau lưng Chương Quyết, có lẽ kiểm soát lực không tốt, nên Chương Quyết mới giống như bị đau mà xứt xoa một tiếng. Trần Bạc Kiều lúc này mới thả lỏng, cúi xuống hỏi ê, cảm thấy tôi không tốt sao? Chương Quyết khẽ bật cười. Trần Bạc Kiều chưa từng thấy y cười như vậy bao giờ, giống như anh vừa nói một chuyện gì đó vô lý lắm. Chương Quyết đặt cằm lên họng cổ anh, trong lời nói không có quá nhiều cảm xúc bất thường. Có lẽ là cảm thấy chúng ta không tương xứng. Tôi cũng biết như vậy chứ, rồi y rầu rĩ nói, rồi ấn lên vai Trần Bạc Kiều, đẩy anh ra một chút, điềm tĩnh mà nhìn anh. Rõ là cả hai vừa mới hôn môi, tay và cơ thể còn chạm vào nhau, vậy mà Chương Quyết lúc này chỉ như một người bạn bình thường mà hỏi. Trước đây anh đã từng nói anh muốn tìm người mà mình thích. Vậy anh cảm thấy còn bao lâu nữa anh sẽ tìm ra người đó? Sau khi xuất ngủ, anh sẽ bắt đầu tìm ư? Có ánh nước trong mắt ê, nhưng không giống như lần đầu cả hai ân ái. Nước mắt cứ rơi xuống từng giọt một mà chỉ ngưng tụ quanh hốc mắt. Ê thỉnh thoảng sẽ chớp mắt, nhìn trong Bạc Kiều vài giây mà cố nén nước mắt trở lại. Trần Bạc Kiều từ xưa đến nay chưa từng hứa hẹn với ai về tương lai của mình, còn cho rằng gia đình là điều gì đó rất đổi xa xôi với mình mà anh và Chương Quyết vẫn có thể từ từ đi đến. Chờ tình trạng giữ Liên minh châu Á và quốc gia mới không còn căng thẳng, chờ anh từng bước đến thăm nhà Chương Quyết, mọi thứ đều đi theo kế hoạch của anh. Chỉ còn Chương Quyết phối hợp nữa thôi. Vậy dù sao hành động vẫn quan trọng hơn là nói suông. Những lời thề non hẹn biển ấy căn bản không hợp với hai người họ. Thế nhưng, kế hoạch dù có tốt đến đâu, cũng sẽ có lúc không như ý muốn. Chương Quyết này, Trọng Bạch Kiều giữ cầm Chương Quyết, thấp giọng gọi tên A. Khuôn mặt của Chương Quyết thật sự rất nhỏ, như Trọng Bạch Kiều từng nói, một tay là có thể bao lái. Sau gáy lại có vết thương do phẫu thuật cắt tuyến thể. Trọng Bạch Kiều còn cảm thấy Chương Quyết quả là một người có tiêu chuẩn kép, sẵn sàng hung lên vết bỏng dữ tợn trên lưng anh, nhưng cứ một mực không muốn anh nhìn thấy vết thương đã sắp lành của mình. Cả người cũng không thông minh, đem một câu băng quơ anh nói ở nhà trọ tình nhân ghi nhớ đến tận bây giờ. Làm tình và gọi điện với nhau nhiều như vậy vẫn chưa chịu thông suốt, còn phải hỏi cho bằng được. Nhưng mà Trọng Bạch Kiều cũng không muốn thấy Chương Quyết buồn bã vì những chuyện không đâu này nữa. Anh nhìn vào mắt Chương Quyết, kiên nhẫn nói: "Tôi không tìm nữa đâu." Trần Bạch Kiều tắm trong phòng của Chương Quyết. Chương Quyết ngồi trên sofa, bật tivi, tùy tiện chọn một đại tin tức, thất thần xem được một lát thì suýt nữa ngủ khôn. Đến khi Trần Bạch Kiều mặc áo chăn tắm ra ngoài, thấy y mơ màng sắp ngủ, lại lại dậy nói buồn ngủ thì về phòng đây. Chương Quyết mới nhận ra rằng anh muốn ở đây đêm nay. Trần Bạch Kiều lại gần Chương Quyết. Chương Quyết ngước lên nhìn anh. Anh cũng lặng lẽ nhìn Chương Quyết hồi lâu, lại vuốt ve gò má của y, nhìn đồng hồ rồi nói: "Ngày thường ở nhà em đã ngủ từ 2 tiếng trước rồi." Chương Quyết giơ tay lên bảo lấy mu bàn tay anh, rồi thoát chốc buông ra. Trần Bạch Kiều ngồi xuống cái vị trí cách y không xa, cùng nhau xem tin tức về Bắc Mỹ. Chương Quyết không rõ liệu anh có muốn gần gũi mình nữa không. Y khẽ nghiêng người sang, mở lớn âm thanh một chút. Xem được một lúc thì Trần Bạch Kiều đột nhiên gọi Chương Quyết. Chương Quyết quay lại nhìn anh, thấy anh thấp giọng nói: "Lại đây ngồi." Sofa không lớn, Chương Quyết chậm rãi đi qua. Trần Bạch Kiều liền kéo eo Chương Quyết để Chương Quyết ngồi lên đùi mình. Đèn trần trong phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn sang. Lòng bàn tay nóng hổi của Trần Bạch Kiều phủ lên tay Chương Quyết. Hai người cùng nhau xem cuộc bầu cử ở Bắc Mỹ được 5 phút. Không biết là ai tới trước mà họ bắt đầu đứt quãng hôn nhau. Trần Bạch Kiều lần nữa tháo dây đai ngủ vốn đã buộc lại của Chương Quyết. Vạt áo buông lơi treo trên khuỷu tay y, tà áo lại dồn lên eo, cả quần lót cũng rơi xuống. Lần đầu tiên thân mật sau khi Chương Quyết cắt bỏ tuyến thể alpha lại hơi khác so với trước đây. Chương Quyết bị cái mùi pheromone của alpha hấp dẫn đến mức tay chân bủn rủn, nên hôn nhau chưa bao lâu Chương Quyết đã tiết ra dịch thể sụi theo khe mông chạy xuống vạt áo ngủ của Trần Bạch Kiều, kéo ra những dấu vết rất đổi mờ ám. Còn chưa kịp che giấu đã bị Trần Bạch Kiều phát hiện ra. Anh bóp chặt bắp đùi Chương Quyết, các ngón tay chậm rãi dọc theo đường hông tìm đến lối vào ẩm ướt, vừa múc hôn cam và xương quai xanh của y, vừa đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong, phỏng theo cái động tác giao hợp mà thông thả cắm rút, cắm một ít trở vào lại mang ra càng nhiều. Chương Quyết thở dốc giữ vào Trần Bạch Kiều, muốn thò tay sợ đến thử đã cương cứng của anh. Nhưng Trần Bạch Kiều đã nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay Chương Quyết, không cho y chạm vào. Chương Quyết thoáng ngẩn ra, không kìm được mà hỏi: "Sao vậy?" Trần Bạch Kiều hôn lên môi Chương Quyết, dịu dàng nói với y: "Em mới làm phẫu thuật xong, không nên vận động mạnh đâu." Thế là Chương Quyết không lộn xộn nữa. Nhưng chưa được bao lâu, Chương Quyết lại nóng hết cả người, quặn hết cái liềm sỉ mà hỏi anh: "Vậy đừng có làm mạnh được không?" Trần Bạch Kiều rút ngón tay ra khỏi người Chương Quyết. Ngón tay anh đã bị Chương Quyết ngầm đến phát sáng. Dưới ánh đèn, còn có thể thấy sợi tơ mỏng nhầy nhụa giữa hai ngón tay. Anh ngước lên hỏi Chương Quyết: "Em thật sự muốn làm à?" Chương Quyết ngượng ngùng, khẽ ư một tiếng. Trần Bạch Kiều để Chương Quyết chạm vào mình. Anh cũng đã cứng rồi, đũng quần còn phồng lên một khối. Chương Quyết nhẹ nhàng kéo quần lót anh xuống, quỳ gối hai bên, đỡ vai An, rồi từ từ ngồi xuống, chăm chạm nuốt cái thứ của An vào đến tận khớp, kẹt lại ở hậu kết. Hơn một tháng rồi không làm, kích cỡ của An lại quá lớn, làm Chương Quyết hơi đau. Sau khi thích nghi được một lúc, Chương Quyết mới bắt đầu nhẹ nhàng nhấp hông lên xuống. Trong bài kiều không ngừng, vuốt ve tới lui giữa eo và mông của Chương Quyết, thỉnh thoảng còn ngước lên hôn môi y. Thế nhưng chẳng mấy chốc, Chương Quyết đã nhận ra có cái gì đó không ổn. Đỉnh chóp của trong bài kiều không ngừng chống lên cự tử cung của y, khiến cho cự tử cung trở nên ngày càng mềm, tự nhiên mở ra một cái miệng nhỏ. Theo động tác va chạm, lại ngậm lấy quy đau của trong bài kiều, tỏ rõ khát khao giao hợp, tinh dịch, ký hiệu mà không ngừng tuôn ra dịch thể. Lần này cự tử cung mở ra một cách tự nhiên nên không đau lắm, chỉ có hơi trương trướng. Mà trong bài kiều cũng nhanh chóng nhận ra, y giữ hông Chương Quyết, thúc nhẹ lên trên, tử cung của Chương Quyết lại rỉ ra một mảnh nước trong. Chương Quyết này, trong bài kiều non mong Chương Quyết để y ngồi dậy nói. Để tôi ra ngoài cái đã. Chương Quyết ngơ ngác hỏi anh. Sao vậy? Tôi muốn mang bao. Giọng anh khàn khàn nói. Trong bài kiều từ từ nâng Chương Quyết lên, tự cùng không đạt được thứ mình muốn, càng siết chặt không tha. Trong bài kiều dường như chịu đựng rất vất vả, nhưng vẫn khăng khăng để Chương Quyết ngồi dậy. Trong bài kiều vào không sâu, không dùng nhiều lực, vậy mà khi đi ra vẫn mang theo rất nhiều nước. Anh bế Chương Quyết lên, đi vào phòng đặt lên giường, lấy cái hộp áo mưa từ ngăn tủ bên hông, miễn cưỡng đeo vào. Sau đó anh lại hỏi Chương Quyết rằng, anh có thể làm từ phía sau không? Chương Quyết không thích cái tư thế này lắm, nhưng vẫn chịu theo ý anh. Y quỳ đưa lưng về phía anh, khuỷu tay và đầu gối chống lên giường. Giây tiếp theo, trong bài kiều liền bắt lấy thắt lưng y, chậm rãi đẩy vào. Khác với mấy lần ân ái trên du thuyền, trong bài kiều đã rất kiềm chế, chỉ nhanh chóng đưa đẩy mà không dùng lực quá mạnh. Không bao lâu sau, tử cung lại lần nữa mở ra, cắn nuốt lấy cái thứ có thể cộng hưởng với nó. Cảm giác bị thúc vào tử cung dĩ nhiên là không thoải mái, nhưng mà cũng không đau, chỉ có hơi tê buốt, cộng thêm phát thịt cứ cắt cao xoắn lại như một cái kén nhỏ đầy thanh thục, có tư duy độc lập, xuân xã khao khát tinh dịch lẫn ký hiệu. Mà thử không ngừng ra vào trong tử cung cựu Chương Quyết lại như một nhóm bướm lấp đầy khoang bụng, xúi dục kích động khắp nơi, chọc mềm ổ bụng tràn từ vị trí giao hợp giữa đôi chân run rẩy lên đến tận cổ họng, khiến y phải buộc ra tiếng trên rỉ với đôi mắt mù sương, thần trí mơ hồ, cách một lớp cao su mỏng tạo ảo giác an toàn mà đánh lừa cơ thể của Chương Quyết. Chương Quyết không kìm được ngoảnh lại muốn nhìn trong bài kiêu, thấy y như thế, trong bài kiêu liền cúi xuống áp lòng ngực cường tráng ướt đẫm mồ hôi lên tấm lưng nhọn gai của y, dịu dàng hôn bên má y. Đau không? Anh lại thả chậm tốc độ, hôn lên đôi mắt ướt át của Chương Quyết hỏi. Chương Quyết thở hổn hển nói không đau. Trong bài kiêu nói ừ, rồi vén tóc Chương Quyết ra để lộ cái miếng gạt sau gáy. Còn phẫu thuật thì sao? Anh cách lớp băng gạc mà nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Chương Quyết, lại chậm chậm dời sang bên trái, hôn lên họng cổ và bả vai y. Phẫu thuật có đau không? Lợi không đau còn chưa thốt ra, Chương Quyết lại cảm thấy cái dáng vẻ khi trong bài kiêu cúi xuống hôn mình như thể là rất quý trọng, chỉ ít là không hề phiền. Y rất muốn giữ lại cái khoảnh khắc này, vì vậy không dám phát ra âm thanh nào phá hủy nó. Trong bài kiều anh tuấn dịu dàng và lý trí như vậy, Chương Quyết thừa nhận từng đợt xâm chiếm của anh, khoái cảm cứ như cơn thủy triều dâng tràn trong cơ thể ùa qua đầu y, khiến y chóng váng, thụt ra những tiếng trên rỉ đứt quãng không thể kiểm soát. Y còn nghe thấy tiếng mình gọi trong bài kiều, không lưu lót nhưng ẩn chứa khát vọng. Trong bài kiều tự phía sau hôn lên lưng y, càng bóp chặt hông y, ra sức đẩy đưa, làm lần tình ái này thêm mãnh liệt mà không mất phần khống chế. Trong quá khứ, Chương Quyết đã từng vô số lần gọi Trang Bạch Kiều như vậy, chỉ là anh chưa bao giờ nghe được. Khi đứng trước gương luyện cách thọ tên ở phòng thay đồ, khi biên tập viên đọc tên anh trên bản tin thời sự, Chương Quyết đều âm thầm gọi tên anh. Mà mỗi khi nghe thấy bất cứ ai gọi tên mình, Trọng Bạch Kiều sẽ luôn có chung một kiểu phản ứng. Như thể anh luôn yêu quý và đối xử tử tế với họ, nhưng thực ra anh sẽ không bao giờ yêu họ. Trọng Bạch Kiều lắp đầy ấy, đỉnh vào tự khung của ấy, càng ngày càng dũng sức. Đừng kêu nữa, Trọng Bạch Kiều thì thầm vào tai Chương Quyết. Hôm nay chưa thể ký hiệu em đâu. Chương Quyết lại ngoan ngoãn cắn môi, khiến Trọng Bạch Kiều không khỏi bật cười, nhét ngón tay vào miệng của Chương Quyết, không cho Chương Quyết tự cắn mình. Chương Quyết nức nở, khuỵu tay sụp xuống, vùi mặt lên Chương. Trọng Bạch Kiều cuối cùng cũng lật Chương Quyết lại, làm Chương Quyết từ trên xuống, còn dùng tay phải đỡ sau cổ Chương Quyết, giữ một khoảng cách an toàn, giữ vết thương của y với mặt Dương. Chương Quyết rút cột, được nhìn thấy khuôn mặt của Trọng Bạch Kiều, cũng thấy cái phần thân trên trần trụi, đẩy những vết sẹo và cơ bắp của anh. Mỗi lần cử động là những thớ cơ cường tráng sẽ lại di chuyển. Trọng Bạch Kiều có một gương mặt lịch lãm, nhưng cũng đầy cao ngạo. Mồ hôi ẩm ướt trên bụng, theo động tác nhỏ từng giọt xuống lòng ngực Chương Quyết. Đối diện với Chương Quyết một lúc, anh thoáng dừng lại, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át của y. Thấy Chương Quyết nhắm mắt lại, Trọng Bạch Kiều còn dùng môi lướt qua hàng lông mi yêu kiều của y, khiến y ngứa ngáy, không kìm được mở mắt ra. Trọng Bạch Kiều lại áp trán mình vào trán y, trong mắt ánh lên ý cười. Đêm này, Trọng Bạch Kiều cách lớp bao xuất tên vào trong tử cung của Chương Quyết, kết tự như dạ thú khẽ ở vị trí giao hợp. Chương Quyết vẫn cảm thấy Trọng Bạch Kiều giống như ánh trăng sáng treo trên bầu trời cao, mà bản thân lại như thủy triều dập dìu dưới biển cả. Vì những sao động cách xa hàng trăm ngàn km ngoài trái đất, Chương Quyết sẽ trỗi dậy đúng như theo một quy luật, có khi va vào một rạn đá ngầm, có khi chạy qua một hòn đảo hoang, vẫn kiên trì chờ đợi một đêm có ánh trăng, hưởng vận sáng của ánh trăng ấy dù chỉ một chốc. Chương Quyết sẵn sàng trở thành thủy triều, sẵn sàng theo chân của Trọng Bạch Kiều đến bất cứ đâu. Chỉ cần Trọng Bạch Kiều cũng sẵn sàng cùng y trở thành một người bình thường trong số hàng tỷ người trên trái đất này thôi. Có sinh lão bệnh tử mà không phải là bất khả chiến bại, thì khi ấy có là hiện thực hay hư ảo, Chương Quyết vẫn sẽ mãi chờ đợi, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trong ấn tượng của Trọng Bạch Kiều, anh và Chương Quyết chẳng mấy khi thân thiết sau mỗi lần quan hệ. Có lẽ một phần vì hành trình đào thoát từ Liên minh châu Á đến Thái Lan thực sự quá cấp bách. Trong khi lúc đầu Chương Quyết vẫn luôn trốn tránh nói về cái việc này với anh, và về sau lại đổi thành Chương Quyết thường hay mệt mỏi đến thiếp đi nửa chân. Cũng như lần này vậy, trước khi gõ cửa phòng Chương Quyết, anh vốn không có ý định ngủ với ê, mà chỉ muốn nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp và dành hơn 10 tiếng còn lại để ở bên nhau thôi. Cho dù cũng không lâu lắm, nhưng mà vẫn còn đỡ hơn là phải nói chuyện với nhau qua điện thoại. Mãi đến khi vào cửa rồi, anh mới biết việc từ chối quả là không dễ dàng. Và thế là họ đã bỏ lỡ cơ hội thuần túy nằm bên nhau, mà dành phần lớn thời gian còn lại cho việc hôn môi và làm tình. Chương Quyết ngủ thiếp đi trong vòng tay của Trọng Bạch Kiều, mặt trái áp lên ngực anh, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dán lên gò má trắng nõn với đôi mắt nhắm nghiêng. Mí mắt trên của y rất mỏng, dường như có thể thấy cả những mạch máu xanh ẩn hiện. Hàng mi dài dưới ánh đèn lại phủ xuống một tầng bóng mờ, trong khi đôi môi vốn nhợt nhạt này đã hơi sưng đỏ vì được hôn quá nhiều. Khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc gây quỹ này được xây dựng cách đây 40 năm, cũng từng là nơi Tổng thống Bắc Mỹ tiếp khách quý. Bởi lý do lâu đời mà 2-3 năm trước, khách sạn đã được trùng tu,